Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Bắc Minh Thị Tộc. Người thật giống như có tâm sự gì? Phân phó người đem kia, nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình, lấy yêu quân danh nghĩa ban. Bố xuống dưới sau, nhìn xem hơi có chút xuất thần Thẩm Quy. Yêu Nguyệt thả ra trong tay sổ gấp, đi đến Thẩm Quy bên người thản nhiên nói. Ngô, Thẩm Quy khẽ lắc đầu, nói, cũng không tính là cái gì tâm sự đi. Ta bây giờ tại nghĩ, muốn hay không để các nơi thành trì tiếp nhận nhân tộc vào ở, tiếp nhận nhân tộc. Yêu Nguyệt híp mắt, hồ nghi nhìn xem Thẩm Quy nói, là bởi vì nữ oa nương nương sao? Thẩm Quy ngạc nhiên. Lập tức tức giận quay người tại Yêu Nguyệt trên đầu gõ một cái. Đoán mò cái gì đâu? Yêu Nguyệt sờ lên cái trán, trừng Thẩm Quy một chút. Nếu không ngươi như thế chú ý cái này nhân tộc làm gì? Kia cái gì? Nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình, vậy thì thôi. Hiện tại ngươi còn muốn cho phép bọn hắn vào ở các nơi thành trì. Thẩm Quy không phản bác được. Hắn cũng không thể nói nhân tộc về sau rất có thể sẽ trở thành thiên địa nhân vật chính đi. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy chỉ có thể nói ra, nhân tộc hiện tại phát triển tình thế ngươi hẳn là cũng thấy được. Như thế một cái tiềm lực 10 phần chủng tộc, cùng bọn hắn giao hảo cũng không có cái gì chỗ xấu. Huống hồ, cái gọi là yêu tộc, vốn là dung hợp hồng hoang bách tộc sản phẩm, đã như vậy. Vì cái gì không thể để cho nhân tộc cũng gia nhập chúng ta đây? Tiềm lực, Yêu Huyệt nhếch miệng, tiềm lực nếu như không thể chuyển hóa thành thực lực, vậy thì cái gì đều không phải. Hiện tại nhân tộc, căn bản không có đem ra được cao thủ, mặc dù bây giờ nhìn như phát triển không sai, nhưng là mặc kệ là Vu tộc, Thiên Đình, hay là chúng ta, trở tay liền có thể diệt, vì lẽ đó. Nhân tộc, chí ít hiện tại nhân tộc, còn không đáng cho chúng ta coi trọng. Thẩm Quy yên lặng, nhưng mà, ngay tại hắn muốn suy nghĩ cái khác một chút lý do thoái thác tới nói phục Yêu Nguyệt thời điểm. Lại nghe Yêu Nguyệt lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ngươi mới là yêu quân. Đã ngươi muốn thử tiếp nhận nhân tộc, vậy liền thử một chút đi. Thẩm Quy sửng sốt một chút. Nhìn về phía Yêu Nguyệt, vừa vặn thấy được Yêu Nguyệt trong mắt kia một tia danh mãnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm Quy cười khổ nói, ngươi ăn ngươi, phải đáp ứng liền trực tiếp đáp ứng không tốt sao? Không phải quấn như thế to con vòng tròn sâu người khẩu vị. Yêu Nguyệt cười khẽ, vừa tiếp tục nói, mà lại, ta còn có một cái đề nghị. Đề nghị gì? Thẩm Quy hiếu kỳ nói. Đã cũng cho phép nhân tộc vào ở các nơi thành trì. Vậy không bằng hào phóng đến đâu điểm, cho phép nhân tộc tại Bắc Câu Lô Châu xây thành trì. Yêu Nguyệt nói, a, Thẩm Quy khẽ giật mình, kinh ngạc nói, cho phép nhân tộc xây thành trì. Chẳng lẽ bọn hắn nguyên bản không thể xây thành trì sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Thẩm Quy, Yêu Nguyệt cũng là bó tay rồi. Lại nói ngươi cái này yêu quân nên được cũng quá không xứng trước đi. Các đại bộ phận châu, trừ chân chính kẻ thống trị, chủng tộc khác là không thể tùy tiện xây thành trì, nếu không liền sẽ coi là khiêu khích. Ngươi không biết sao, nói cách khác, tại Bắc Câu Lô Châu, có thể xây thành trì chỉ có chúng ta. Nhìn xem Yêu Nguyệt nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt, Thẩm Quy cười cười xấu hổ. Cái này hắn thật đúng là không biết a, trách không được lúc trước hắn nhìn thấy nhân tộc đều là lấy bộ lạc hình thức ở tập trung. Nhưng căn bản không có kiến tạo thành trì, lúc ấy hắn còn kỳ quái, dù sao yêu tộc đã mở kiến tạo thành trì khơi dòng. Mà lại, ở tại thành trì trung hiển nhiên muốn so ở tại bộ lạc bên trong an toàn. Hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai là nguyên nhân này. Không phải nhân tộc không muốn xây thành trì, chỉ là nhân tộc căn bản không có xây thành trì tư cách. Hiện tại hồng hoang, vẫn là Vu Yêu Thiên Hạ. Được, những chuyện này ngươi xem đó mà làm liền tốt. Biết rõ ràng những chuyện này sau. Thẩm Quy rất thẳng thắn đáp ứng xuống. Nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình. Liên đới yêu quân bệ hạ cho phép nhân tộc tự chủ xây thành trì cùng tiến vào các nơi thành trì ở. Lại tin tức rất nhanh liền tại Bắc Câu Lô Châu truyền ra. Đối với cái này, yêu tộc phương diện cảm thấy chính là kinh ngạc. Bọn hắn không biết nhà mình yêu quân bệ hạ vì cái gì đối cái này nhân tộc tốt như vậy. Bất quá, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là nếu là yêu quân mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên là muốn chấp hành. Mà chuyện này đối với tại nhân tộc tới nói liền là đại hỷ. Trong đó, người lãnh đạo tộc đi vào Bắc Câu Lô Châu Bắc Minh thị tộc tộc trưởng kém chút cao hứng hôn mê bất tỉnh, làm Bắc Câu Lô Châu nhân tộc người lãnh đạo. Bắc Minh Hồng quá rõ ràng mệnh lệnh này đối với nhân tộc tầm quan trọng. Nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình. Nói rõ vị này Bắc Câu Lô Châu người thống trị thực sự đối với nhân tộc thiện ý. Đây cũng là nhân tộc có thể tại Bắc Câu Lô Châu phát triển tiếp bảo đảm lớn nhất. Dù sao, vị này yêu quân làm Bắc Câu Lô Châu người thống trị cao nhất. Nếu như dưới trướng hắn yêu tộc nhằm vào nhân tộc, như vậy nhân tộc căn bản là không có cách tại Bắc Câu Lô Châu đặt chân. Cho phép nhân tộc tự chủ xây thành trì, thì là bảo đảm nhân tộc tại Bắc Câu Lô Châu an toàn. Mặc dù kia, nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình, bảo đảm Bắc Câu Lô Châu yêu tộc sẽ không chủ động xâm hại nhân tộc. Nhưng là, hồng hoang bên trên thứ không thiếu nhất, nhưng chính là những cái kia không có thần trí hung thú. Hoang thú, nếu như nhân tộc có thể xây thành trì, như vậy đám hung thú này hoang thú đối với nhân tộc uy hiếp liền có thể xuống đến thấp nhất. Về phần đầu kia cho phép nhân tộc vào ở các nơi thành trì mệnh lệnh, Bắc Minh Hồng ngược lại là không có để ý. Chỉ cần nhân tộc có thể tự chủ thành lập chính mình thành trì, như vậy tự nhiên là không cần thiết tiến vào những cái kia thành trì cùng yêu tộc hỗn hợp. Theo trong vui mừng lấy lại tinh thần, Bắc Minh Hồng cảm khái nói, chúng ta vẫn cảm thấy cái này Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cùng địa phương khác không giống. Hiện tại xem ra, đều là bởi vì vị này yêu quân bệ hạ a. Nghe vậy, Bắc Minh Hồng người chung quanh cũng đều là nhao nhao gật đầu. Tại cái khác địa phương, mặc dù nói xem ở nữ oa trên mặt mũi, yêu tộc thiên đình cũng không có cái gì nhằm vào nhân tộc cử động. Nhưng là tầng dưới chót yêu tộc nuốt nhân tộc tu luyện sự tình nhưng là nhìn mãi quen mắt. Đối với cái này, nhân tộc không có sức phản kháng, đành phải nhẫn nại xuống. Về phần yêu tộc thiên đình, càng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi trách phạt người một nhà. Thế nhưng là, tại đi vào Bắc Câu Lô Châu sau, trừ thỉnh thoảng sẽ có một ít hung thú hoang thú tập kích nhân tộc bên ngoài. Vị kia yêu quân dưới trướng yêu tộc nhưng là chưa từng có làm ra qua tập kích nhân tộc sự tình tới. Ngay từ đầu bọn hắn còn hoài nghi có phải là có cái gì nhằm vào nhân tộc âm mưu. Hiện tại xem ra đều là bởi vì vị kia yêu quân bệ hạ a. Trầm ngâm một lát, Bắc Minh Hồng nói, yêu quân bệ hạ đại đức, chúng ta cũng không thể không biết điều. Đã yêu quân bệ hạ cho phép chúng ta nhân tộc tại Bắc Câu Lô Châu xây thành trì. Đối với chúng ta cùng con dân của hắn đồng dạng đối xử như nhau. Như vậy chúng ta cũng hẳn là tuân theo yêu quân bệ hạ lãnh đạo. Các ngươi nghĩ như thế nào? Nghe được Bắc Minh Hồng nói như vậy, Bắc Minh thị tộc các trưởng lão khác liếc nhau, đồng thời đáp, cần tuân tộc trưởng phân phó. Cũng không lâu lắm, tại thẩm quy mệnh lệnh truyền ra sau, Bắc Câu Lô Châu các nơi, từng tòa nhân tộc thành trì liền như là mọc lên như nấm đồng dạng xông ra. Cùng lúc đó, ở các nơi nhân tộc vội vàng xây thành trì thời điểm, Bắc Minh Hồng cũng là tự mình đến Bắc Huyền Thành. Nhìn xem trước mặt chỉ là tường thành liền cao tới vạn trượng Bắc Huyền Thành. Bắc Minh Hồng trong mắt lóe lên một vòng rung động. Loại này thành trì, hiện tại nhân tộc căn bản kiến tạo không ra. Thành tường kia không chỉ cao tới vạn trường, phía trên càng là phụ khắc lít nhà lít nhít không biết bao nhiêu trận pháp. Muốn kiến tạo ra loại này thành trì, không chỉ cần phải đầy đủ nhân lực, còn cần đại lượng tài nguyên, cùng đại lượng cao thủ. Chí ít, không thiếu được muốn một chút đại la kim tiên cảnh giới tồn tại xuất thủ. Hiện tại nhân tộc, căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy cao thủ. Coi như có thể lấy ra được, cũng không có khả năng dùng tại xây thành trì bên trên. Nếu như lúc nào nhân tộc cũng có thể kiến tạo ra loại này vĩ đại thành trì, như vậy nhân tộc cũng liền chân chính mạnh lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.